மனம் ஈசனோ கேன்சல் ஈசனோ okay. எஸ் So no need to take the visa at all. What you want to do? Yes, Arrangement? So first the DOT we invite it, invite it for the Dhamma talk first. นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะ Good evening, Sayadaw. Good evening, everyone. Welcome back to our Dhamma talk. Today, Dhamma lecture will last 1.5 hours. The first hour before the Dhamma lecture and the last 30 minutes before the question and answer. We will move everyone during the Dhamma lecture. And if you have any question regarding today's topic, please send your question to our link Google Doc or raise your hand. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk, and we would like to invite Pandit Awara Dhammika to start the translation. Today, the topic is Mahaparinibbana Sutta, the Buddha Last Day Part 4, Seven Enlightenment Factor. Chúng con xin kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng, kính đảnh lễ Ngài Sayadaw và xin kính chào toàn thể đại chúng. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với lớp học Pháp. Bài giảng sẽ kéo dài trong vòng 1 tiếng 30 phút. 1 tiếng đầu là phần thuyết giảng của Ngài Sayadaw và 30 phút còn lại sẽ dành cho phần hỏi đáp. Xin mời quý vị gửi câu hỏi về ban tổ chức qua đường link Google Doc hoặc giơ tay để hỏi trực tiếp với Ngài Sayadaw nếu còn giờ. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw bắt đầu buổi pháp thoại và xin kính thỉnh Phan Tê Pháp Thắng phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Topic của ngày hôm nay là Kinh Đại Bát Niết Bàn phần 4, 7 chi phần giác ngộ. Sa đu, sa đu, sa đu. Okay, we will start our Dhamma discussion. By reciting Namo Tassa 3 times together. Yes. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. And today, Mahaparinibbana Sutta, the Buddha's last day, part 4. Yes. There are another seven dhammas or non-decline for bhikkhus. Actually, not only for bhikkhu, all Buddha's disciples. Hôm nay chúng ta tiếp tục tới bài kinh Đại Bát Niết Bàn phần thứ tư và tiếp tục về 7 pháp không làm suy giảm của tỳ khưu của bhikkhu. Nhưng thực ra không phải là dành cho chỉ dành riêng cho các vị tỳ khưu mà dành cho tất cả các hàng cư sĩ, tất cả những hàng đệ tử của Đức Phật nữa. Seven enlightenment fetters to develop seven enlightenment fetters to develop in your life. Not to decline. Và chủ đề hôm nay đó là 7 chi phần giác ngộ và 7 chi phần giác ngộ này chúng ta đều phải phát triển làm cho nó sung mãn trong cái đời sống của chúng ta để chúng ta có thể tăng thượng trong cái đời sống của mình. What are the seven enlightenment fetters? You see here, number one, sati sam bhujangam bhavasanti. As long as bhikkhu develop the enlightenment fetters of mindfulness, then they may be expected to develop in their life, not to decline. Và bảy chi phần giác ngộ đây là gì? Đó đầu tiên đó là sati sambojanga pavisati. Đó là nếu các tỷ khưu này các tỷ khưu hãy phát triển các niệm giác chi làm cho sung mãn thì khi đó thì tăng chúng sẽ được hưng thịnh và không bị suy giảm. Whatever kusala you do, whatever kusala arise in you, then the sati, you know, sati will associate with this kusala, kusala mind. So whenever kusala mind arise in you, Sati is there, mindfulness is there. Và bất kỳ cái thiền pháp của Sala nào sanh khởi trong chúng ta thì lúc nào nó cũng đi cùng với Sati, đó là chánh niệm. Và bất kỳ cái thiền pháp nào thì đều có chánh niệm đi cùng với nó, và chánh niệm thì luôn luôn là đi cùng với tất cả những cái thiền pháp của Sala. Then, when you are doing the generosity, when you are also observing the morality, when you are also practicing meditations, then all are kamavacara kusala, or the sati is also associating with the kusala, kamavacara kusala chaita. The sati is there. Sati is there, no? There. Bất kỳ khi nào khi chúng ta làm những cái việc như là bố thí, cúng dường, chỉ giới và hành thiền thì khi đó là cái tâm Kamavacara Kusala, nghĩa là những cái tâm thiện dục giới, và tất cả những cái tâm thiện dục giới này thì đều có Sati, đó là chánh niệm, đó là niệm giác chi, đó là cái niệm này luôn luôn đi cùng với tất cả những thiện pháp, những thiện dục giới, Kamavacara Kusala, những cái thiện dục giới. Sambojanga, no? The seven Bojanga, what are the Bojanga? You know, the Bojanga means Sambojanga, Sambodhi, and Ga. Sambodhi means refer to the meditator who is practicing diligently. Enga means fetters. So the meditator's fetters. Và ngài sẽ nói sẽ giải thích cái từ thế nào gọi là Sambodhi. Sambojanga. Sambojanga đây là một từ ghép, đó là gồm cái từ Sambodhi, Sambodhi và Anga. Sambodhi đây là một cái hành giả đang thực hành tinh tấn, đang tích cực, hay là để khởi sanh tinh tấn, khởi sanh cái sự trong cái sự hành thiền, trong cái sự thực hành giáo pháp. Và Anga là các cái chi giác ngộ, thì Sambojanga đó là những chi phấn giác ngộ của những cái hành giả đang thực hành. Also, you know, these seven dhammas, the a group of these seven dhammas, sati sambojanga, then dhamma vujja sambojanga, penya, etc. Or these seven dhammas, a group of these seven dhammas can make the meditator to wake up from sleeping off defilements. That is why these seven dhammas are called Sambodhi. And also, when someone develop these seven dhammas, then they can also penetrate the four noble truths. That is why a group of seven dhammas are called Sambodhi. So to be able to wake up from sleeping off defilements or to penetrate the four noble truths, or these seven fetters are necessary. That is why they are called Sambojanga. Yes. Và bảy pháp này, hay là bảy chi phần này thì có, đó là niệm giác chi, chánh pháp giác chi và vân vân. Thì khi đó khi mà hành giả thực hành những cái chi phần này, thì tại sao mà nó gọi là những cái giác chi, chi phần giác ngộ? Bởi vì khi thực hành những cái pháp này thì hành giả sẽ được tỉnh thức khỏi những cái cơn mê của những cái phiền não. Và khi mà thực hành những bảy pháp này thì người ta sẽ hành giả sẽ có được Sambodhi, nghĩa là thấy được, xuyên thấu được tứ thánh đế và có thể tỉnh thức được. Bởi vì thấy được tứ thánh đế nên là có thể tỉnh thức được trong những cơn mê, tỉnh thức lại trong những cơn mê của những cái phiền não. Thì bởi bảy chi phần này khi mà phát triển làm cho sung mãn thì hành giả sẽ có thể chứng được, thấy được tứ thánh đế. You know, there are a lot of Sammasambuddha, Pichika Buddha, Arahanta, and many noble persons in the past, at the present moment, will be in the future. How they become enlightened ones, how they attain the enlightenment, or because of these seven enlightenment, development of these seven enlightenment Vedas. Và các Đức Phật Samma Sambuddha, Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác và Vajika Buddha, Đức Phật Độc Giác và các bậc Thánh Tinh Văn, các bậc A-la-hán trong thời quá khứ, trong thời hiện tại và trong thời tương lai nữa, làm thế nào để các vị có thể có giác ngộ được, bởi vì cái sự phát triển cho sung mãn bảy chi phần này, bởi vì sự thực hành bảy chi phần giác ngộ này được sung mãn và các ngài có thể chứng được, có thể giác ngộ được, chứng được đạo quả A-la-hán. First, they trying to practice meditations to abandon the five hindrances. Five hindrances. This is the first stage. When they practice meditation, they will attain up to Upajara Samadhi or Apana Samadhi. At that time, they can abandon the five hindrances. Well, this is the first step to become enlightenment. Và cái bước tiếp theo đó là hành giả đầu tiên là thực hành thiền. Cái bước đầu tiên đó phải để loại bỏ được năm cái triền cái, mà để loại bỏ được năm cái triền cái thì phải thực hành thiền cho sung mãn và thực hành thiền để chứng tới Upajara Samadhi, đó là cần định, và Apana Samadhi là an chỉ định. Khi mà người ta chứng được Upajara Samadhi cần định và đắc được an chỉ định Apana Samadhi thì khi đó người hành giả có thể loại bỏ được năm triền cái. In Sattu Chattu Su Chatti Padhane Tu Sopatitita Chaito. They firmly established the four foundations of mindfulness in their mind. When they can abandon the five hindrances, they firmly established the four foundations of mindfulness in their mind. They practice the Sati Po Sati Padhana. This is the second step. Bước đầu tiên là như vậy, và bắt đầu bước thứ hai là hành giả bắt đầu thiết lập được niệm trong tâm và thiết lập được bốn niệm xứ, là thực hành bốn niệm xứ ở trong tâm, thiết lập được bốn niệm xứ một cách vững vàng, và đó là cái bước thứ hai. Then Sada Bhujanga Yathabhutam Bhavetva have then developed the seven enlightenment products. Then they become Sammasambuddha, Vajjhika Buddha, Arahanta and noble persons. So they develop the seven enlightenment Vedas here. Và tất cả các Đức Phật trên đẳng chánh giác, Đức Phật độc giác và tất cả các bậc thánh, các bậc A-la-hán là các ngài đều phát triển về các chi phần, như là chi phần giác ngộ và được cho sung mãn, và đây chúng ta đang học ở đây. So what are the seven enlightenment Vedas? As you know here, Sati Sambhujanga. To develop the enlightenment Vedas of mindfulness. Then how to develop the enlightenment Vedas of mindfulness? Then just now I already explained, when you are doing sense kusala, kusala mind is arising. Then the sati is also associating with this kusala mind. Not only sati, the other enlightenment Vedas are also associating with kusala mind. Then kusala mind arise because of yonisomanasikara. Okay, then proper attention or wise attention. So when they have proper attention, wise attention, then kusala mind arise. Then together with kusala mind, these seven enlightenment fetters are arising. Làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được chi phần giác ngộ, niệm giác chi? Thì như ngài Sơ Đo vừa mới nói, khi mà bất kỳ thiện pháp nào, niệm thiện pháp kusala nào mà chúng ta làm, thì đó là những cái tâm kusala chitta, những tâm thiện, và tâm thiện này thì sẽ đi cùng, lúc nào là sati niệm cũng đi cùng với tất cả, với những cái tâm thiện, những thiện pháp chúng ta làm, thiện pháp chúng ta làm đó là những cái tâm thiện, thì tất cả những là sati lúc nào cũng đi cùng cho đó, trong đi cùng với những tâm thiện, và những chi phần đó là chi phần không chỉ là niệm giác chi, mà tất cả những cái giác chi khác cũng đi cùng sanh khởi cùng với nó. Và tại sao mà lại những tâm thiện này sanh khởi? Bởi vì có yoniso manasikara, đó là như lý tác ý, đó là cái nhân cận để sanh khởi lên những cái thiện pháp, những cái tâm thiện sanh khởi. Và trong tất cả như lý tác ý vậy thì chúng ta bắt đầu làm được những thiện pháp kusala, và những thiện pháp kusala này thì là đó là trong đó có tất cả những chi phần giác ngộ đều nằm ở trong đó. When they are practicing one of the samatha meditation, like anapana meditation, also kusala mind is arising. Okay, the Sati and the other, you know, the enlightenment fetters are also associated with this kusala mind. When you are paying attention to the one some meditation object. Khi chúng ta thực hành thiền định cũng vậy, thì thiền samatha cũng vậy, thực hành thiền định thì tất cả những đề mục thiền, khi mà chúng ta chú tâm hướng tâm tới một đề mục thiền thì khi đó cũng phải có sati, đó là niệm giác trì, và niệm giác trì cũng phải sanh khởi cùng với những cái chi phần khác, và có niệm giác trì cũng phải chi là sanh khởi bởi vì nó an trú trên một cái đối tượng thiền. Yeah, the remembrance or the objects or the awareness on the objects is called sati. When they are practicing meditation, when they are paying attention one object, when they are having kusala mind paying attention one object or one object, then sati is arising. Và khi mà hành thiền thì lúc đó hành giả phải nhớ cái đề mục thiền, nhớ cái đối tượng thiền. Khi mà nhớ đối tượng thiền hay gọi là hay biết trên cái đối tượng thiền thì khi đó phải cần cái sati, cần cái chánh niệm, và chánh niệm như vậy thì đó là cái chánh niệm thì cái sanh khởi khi mà chúng ta chú tâm hướng tâm đúng đắn tới một cái cảnh, một đối tượng thiền, và khi đó thì cái thiện pháp kusala cũng sẽ sanh khởi. Not only sati, okay, not only sati, what is another enlightenment for that? Dhamma vijaya sambojanga, or to develop the enlightenment fetters or investigations or dhammas. Dhamma me or kusala objects here. Then, when you are doing some kusala like meditation practice, you are paying attention to the meditation objects with the kusala mind. At the time, you know, wisdom penetrating on the meditation objects. But this is called the enlightenment fetters of investigations of the Dhamma. So you are developing the Dhamma Vijaya Sambojanga. Và tiếp theo không chỉ có là niệm giác trì mà chúng ta còn đến Dhamma Vijaya Sambojanga. Thì đó là trạch pháp giác trì thì bất kỳ cái đối tượng thiện nào khi mà chúng ta an trú, chú tâm trên dựa trên cái chánh niệm, cái niệm giác trì mà chúng ta giữ tâm trên cái nhớ ghi nhớ hay giữ tâm trên cái đề mục thiện, những cái kusala, những cái đối tượng thiện như vậy, hay là chúng ta hành thiền, ví dụ như chúng ta hành thiền, chúng ta an trú giữ tâm trên cái đối tượng thiền như vậy, thì khi đó những cái tâm thiện sẽ khởi sanh, tâm thiện khởi sanh, và khi đó thì những cái trí tuệ sẽ khởi sanh, và chúng ta đó được gọi là trạch pháp giác trì, khi mà trí tuệ, hay là nói cách khác đó là cái trí tuệ khởi sinh. Another one, number three. Virya Sambojanga, to develop the enlightenment fetters or effort, the virya. This one, when you are doing sense kusala, any kusala, okay, the practicing meditation, then kusala mind is arising, this virya effort is also associated with this kusala mind. That is why you are developing the enlightenment fetters or effort when you are doing a kind of kusala. Tiếp theo thứ ba đó là Virya Sambojanga, đó là phát triển về tinh tấn đắc chi. Khi mà phát triển tinh tấn đắc chi thì khi mà chúng ta làm bất kỳ thiện pháp nào, cái kusala nào, đối tượng thiện nào thì khi đó phải nó cũng sẽ khởi sinh đó là cái sự tinh tấn đắc chi, bởi vì ví dụ như chúng ta làm thiện pháp hay là chúng ta làm bất kỳ thiện pháp nào hay là chúng ta hành thiền giữ tâm trên cái đối tượng thiền cũng vậy, thì khi đó chúng ta phải có sự tinh tấn, có sự tinh tấn ở đó, nên là nó cũng có, khi mà làm bất kỳ cái kusala nào thì cũng sẽ cùng đi hợp với, đó là Virya Sambojanga, đó là tinh tấn giác chi đi cùng. Number 4. Piti Sambojanga, okay, to develop the enlightenment fetters or joy or rapture. Piti, when you are doing kusalas with the somanasa mind, okay, happily, then you are the Piti Sambojanga. PT is associated with this kusala mind. That is why when you are doing kusala, you should do any kusala happily. Generosity happily. Observe morality not to break happily. Then practice meditation interestingly, okay, with the happy mind. Then you are developing the enlightenment fetters or joy, PT. Thứ tư đó là Piti Samujanga, đó là hỷ giác chi. Khi phát triển hỷ giác chi, khi chúng ta làm bất kỳ thiện pháp nào, cái kusala thiện pháp nào cũng đi cùng với cái tâm hoan hỷ, tâm thọ hỷ, tâm vui vẻ. Và đương nhiên cái kusala, cái tâm, cái thiện pháp này đi là cùng với cái thọ hỷ. Và khi bất kỳ chúng ta làm cái việc gì, cho là việc bố thí, là cúng dường, việc chỉ giới, là cũng bố thí, chúng ta bố thí với cái tâm hoan hỷ, cái tâm thọ hỷ, tâm hoan hỷ. Và khi chúng ta chỉ giới, chúng ta cũng chỉ giới với cái tâm rất là hoan hỷ. Và khi chúng ta hành thiền cũng vậy, hành thiền một cách rất là thích thú và hoan hỷ. Khi mà chúng ta làm tất cả những thiện pháp như vậy mà có sự hoan hỷ hay là cái hỷ sanh khởi, thì đó là chúng ta đang phát triển hỷ giác chi. Then number five, Prasadisambhojjhanga. Then to develop the enlightenment khaddas or tranquilities. When you do kusala, sure, the happily, or because of this rapture in your mind, then your body, the mind began tranquil, or began tranquil. You sit very peaceful, something like this, is it? Then when you are doing generosity, when you are keeping morality, not to break, when you are practicing meditation, especially when you reflect on your pure morality or generosity, pure morality, when you practice meditation peacefully at the time, you have tranquilities in your mind as well as in your body. Then you are developing the enlightenment fetters or tranquilities. Thứ năm đó là Basati Sambhojjhanga, đó là an tịnh giác chi. Mà khi chúng ta làm, chúng ta phát triển an tịnh giác chi, khi mà chúng ta làm bất kỳ thiện pháp nào với cái tâm hỷ, với tâm hoan hỷ, khi chúng ta làm với cái tâm hoan hỷ như vậy, thì sau đó thì thân của chúng ta và tâm của chúng ta trở nên an tịnh. Và khi mà làm như vậy, khi chúng ta ngồi thiền thì tâm nó cũng trở nên yên ắng, an tịnh, và thân cũng phải trở nên yên ắng và an tịnh. Và ví dụ như cái việc là bố thí, cúng dường, trì giới, và chúng ta có dựa trên cái nền tảng của cái sự bố thí này, chúng ta niệm niệm thí của mình, niệm cái sự bố thí của mình, và chúng ta có cái giới trong sạch, giới thanh tịnh, và chúng ta niệm giới của mình. Khi mà chúng ta ngồi thiền xuống, chúng ta có thể niệm niệm thí và niệm giới. Bởi vì cái sự niệm thí và niệm giới như vậy thì cái thân và tâm trở nên rất là an lạc, rất là yên ắng, rất là im ắng. Và như vậy là chúng ta đang phát triển Pasatisambhojjhanga, phát triển an tịnh giác trì. And number six, Samadhisambhojjhanga. To develop the enlightenment fetters or concentration, samadhi. when paying attention to one object, then kusala mind is arising, then one pointedness of mind, or you are concentrating on one object only, paying attention to the one object only. So this concentration also this samadhi, ekagata, is also associating with kusala mind. Then you are the concentration will become higher and higher, deeper and deeper, will be different. Okay, but whatever kusala mind you have, whatever kusala mind arises in you, this ekagata concentration is associated. So you are developing the enlightenment fetters or concentration. Và tiếp theo nữa, thứ sáu đó là Samadhi Sambhojjhanga, đó là định giác chi. Và trong bất kỳ cái thiện pháp nào, cái kusala nào mà chúng ta làm, thì chúng ta đều có sự nhất tâm ekagata ở trong đó. Và cái định ekagata nhất tâm này là cái định này, đó là đi cùng, hợp cùng với cái tâm thiện, tâm kusala. Và như vậy khi mà chúng ta phát triển định của chúng ta phát triển càng ngày càng trở nên sâu lắng hơn, trở nên sâu sắc hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Và bất kỳ thiện pháp nào, cái kusala nào mà chúng ta làm, cái kusala nào sanh khởi trong tâm của chúng ta, thì nó đều đi cùng với cái ekagata, đó là nhất tâm hay là định, thì chúng ta đang phát triển định giác chi samadhi Sambhojjhanga. Number 7 is Upekkha Sambhojjhanga. Upekkha Sambhojjhanga, number 7, Upekkha Sambhojjhanga, to develop the enlightenment fetters or tranquility or equanimities, no? Equanimity, without having attachment to the objects, without having anger or doses to the objects, you have equanimous mind. That is called upekkha, equanimity, already quite high levels. So when you are doing kusala, this equanimity also can arise in your mind. Tatara mechatara here, no? Tatara mechatara also sovana chitasika. Also were associated with kusala chaita. So whenever kusala chaita arise in your mind, in this equanimity also were associated with this kusala chaita. So you are developing upekkhasa and bojanga. Thứ bảy, tức là upekkhasambojjhanga là xả giá trị. Xả giá trị có nghĩa là khi mà không dính mắc vào bất kỳ cái đối tượng nào, bất kỳ cái cảnh nào, và chúng ta cũng không sân hay không có đô xa, không có sân với bất kỳ cảnh hay cái đối tượng nào. Thì khi không mà không dính mắc vào bất kỳ cái cảnh nào và cũng không sân, không có thích thú, không có sân tức tối với bất kỳ cái cảnh nào, thì đó gọi là xả. Xả ở đây, xả giá trị, thực ra xả ở đây là một cấp độ rất là cao rồi. Và khi mà chúng ta làm tất cả những thiện pháp với cái thọ hỷ, cái tâm, cái sự hoan hỷ, cái tâm hoan hỷ, và chúng ta đồng thời chúng ta cũng không dính mắc vào bất kỳ, không dính mắc vào bất kỳ cái đối tượng nào, cũng không sân với những đối tượng nào, thì đó là khi đó chúng ta đang phát triển upekkha sambojjhanga, là xả giác trì. So these are the enlightenment fetters, seven enlightenment fetters. So whatever you do kusala, then these seven enlightenment fetters are arising in you, or you are developing these seven enlightenment fetters. In this way, for example, beginning from sila, you observe the morality sila not to break, or you are developing the enlightenment fetters. Then based on this pure morality, you practice one of the samatha meditation, like anapana meditations. Then you are also developing the seven enlightenment fetters. When you develop more, your seven enlightenment fetters will be more. Your concentration will be deeper and deeper. In this way, you attain up to upajara samadhi or jhana samadhi concentration state. Then what happened? You can abandon the five hindrances. Yes. Và khi mà bảy chi phần giác ngộ hay là thất giác chi hay là bảy chi phần giác ngộ này mà chúng ta làm được cho được sung mãn, và bất kỳ thiện pháp nào, cái kusala nào khi mà chúng ta làm thì nó đều phát triển bảy giác chi hay là bảy chi phần giác ngộ này đều sanh khởi trong tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta phát triển bảy giác chi hay là bảy chi phần giác ngộ như vậy, có nghĩa rằng ví dụ như là khi chúng ta thực hành giới, bước đầu tiên chúng ta khởi đầu với cái nền tảng đó là giới, là sila. Sila thì khi mà giữ giới, chúng ta không có phạm giới, và giữ giới cho được thanh tịnh, được trong sạch, thì khi đó chúng ta cũng đang phát triển bảy giác chi. Bảy giác chi cũng đang từ từ được phát triển, được sung mãn hơn. Và sau khi dựa trên nền tảng của giới sila, chúng ta bắt đầu thực hành thiền định. Chúng ta chọn một trong những đối tượng thiền định và chúng ta thực hành thiền, ví dụ như là thiền hơi thở Anapanasati, thì khi đó tiếp tục chúng ta đã phát triển cho bảy giác chi lại trở nên cao hơn nữa, được sung mãn hơn nữa, được sâu sắc hơn nữa. Và tiếp tục nữa, khi mà chúng ta phát triển tiếp nữa thì bảy giác chi này thì chúng ta phát triển càng ngày thì định càng trở nên sâu sắc hơn và sâu sắc hơn nữa, cho tới khi mà chúng ta có thể chứng được Upajjhara Samadhi cần định, và tới Apana Samadhi là hay là Jhana, tức là những tầng thiền an chỉ định. Và khi mà chúng ta chứng được cân định và an chỉ định jhana thì điều gì sẽ xảy ra? Điều xảy ra ở đây đó là chúng ta có thể loại bỏ được, hành giả có thể loại bỏ được năm cái triển cái. Okay, based on this concentration, then you continue to practice the rupa meditations, beginning from four elements meditation, or beginning from four elements meditation. Then you analyze rupa as they really are. Then after that, you continue to analyze nama as they really are. Then continue to find their causes as they really are. In this way, you can discern nama, rupa, and their causes as they really are. Then you continue to contemplate nama, rupa, and their causes as anicca, dukkha, anatta, pay attention their arising and perishing in vipassana state. Then you are practicing satipatthana, four satipatthana. Yes. Khi mà chúng ta đã hành thiền định, đã dựa trên có định sung mãn, chúng ta dựa trên cái nền tảng của định của samadhi, thì chúng ta bắt đầu tiến tới cái sự thực hành phân biệt về rupa, phân biệt về sắc, sắc chân đế, sắc như chúng đang là. Và các những cái sắc ở đây thì đầu tiên chúng ta phải bắt đầu với sự thực hành thiền tứ đại. thiền tứ đại, và sau đó thì thực hành thiền tứ đại bắt đầu với khởi đầu với sự thực hành thiền tứ đại, và khi đó chúng ta có thể phân biệt được, phân tích được ra đó là rupa là sắc, những cái sắc pháp như chúng đang là, như chúng thực là, và nama đó là danh pháp, tức chúng ta có thể phân biệt được tất cả những cái danh pháp như chúng đang là, và chúng ta phân biệt được nhân và quả của tất cả những cái nama rupa và danh danh và sắc này, và khi đó chúng ta và tiếp theo chúng ta phân biệt được những cái danh pháp và sắc pháp, nama và rupa, nhân và quả của chúng, và sau đó thì chúng ta thấy được tất cả những cái danh và sắc nama rupa, và thấy được cái sự tam tướng vô thường khổ vô ngã, và thấy được cái sự sanh và diệt và tất cả những cái tuệ vipassana. Và khi mà chúng ta đạt đến mức độ này, thực hành như vậy thì chúng ta đang thực hành cả tứ niệm xứ, cả bốn niệm xứ, đang phát triển cho sung mãn cả bốn niệm xứ. Finally at the end of vipassana state, then you can realize nirvana, then you can attain mega phala. Then you attain mega phala nirvana because you develop the seven enlightenment fetters, beginning from the dana sila up to realization of nirvana. You are developing the seven enlightenment fetters because of yoniso manasikara. Và dựa trên cái nền và dựa trên tất cả cái giá trị này, khi mà chúng ta thực hành thiền, dựa trên nền tảng đó, cái giá trị đó phát triển được cho được sung mãn, và chúng ta có thể hành thiền vipassana mà tới khi chúng ta có thể đạt được, chứng được nibbana, niết bàn, manga đạo và quả phala, chúng ta chứng được tất cả những cái pháp siêu thế này, đó là đạo, quả, niết bàn, manga phala và nibbana. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phát triển được bảy cái giác chi, hay là bảy chi phần giác ngộ, cho được sung mãn, và nó bắt đầu khởi sinh, đó là từ cái việc, từ những thiện pháp kusala. Những thiện pháp kusala đó là những thiện pháp mà chúng ta đa ná, bố thí, cúng dường, sila, giới và vân vân, cho tới khi mà cho chúng ta có thể chứng được tới nibbana, đạo quả niết bàn, nghĩa là nó làm bảy chi phần được sung mãn như vậy. Và bắt đầu khởi sinh từ đâu? Đó là yoniso manasikara, là bắt nguồn từ cái sự như lý đắc ý. Okay, if you have yoniso manasikara, wise attention, proper attentions, then the seven enlightenment factor, seven bodhisattvas can arise. Then you haven't arise yet. Then when you have the yoniso manasikara, wise attention, proper attentions, then you also develop the seven enlightenment factors. You can develop more the seven enlightenment fetters that you have already arisen. Yes. Nếu mà chúng ta có yoniso manasikara, đó là như lý tác ý. Nếu mà chúng ta có như lý tác ý thì những cái giác chi, bảy giác chi mà chưa sanh khởi sẽ được sanh khởi. Và nếu mà chúng ta có như lý tác ý thì những cái giác chi nào đã được sanh khởi sẽ được sanh khởi một cách sung mãn và mạnh hơn nữa. Và đó là bắt nguồn từ yoniso manasikara, như lý tác ý. Okay, so to develop the seven enlightenment factors, the important cause is the yoniso manasikara. Step, you develop the seven enlightenment factors based on yoniso manasikara. Finally, you attain mega phala nirvana. Và làm thế nào để phát triển được bảy cái giác chi này, là đầu tiên tại sao làm như thế nào, thì chúng ta phải bắt đầu với cái nhân gần nhất hay nhân quan trọng nhất của nó, đó là yoniso manasikara. Khi mà chúng ta có như lý tác ý thì khi đó như lý tác ý này sẽ làm cho chúng ta có thể phát triển được bảy cái giác chi, bảy chi phần giác ngộ. And there are also many reasons, many causes to increase the enlightenment factors one by one. So I will continue to explain the how to increase the enlightenment factors one by one, beginning from sati sampojjhanga. So how to increase the enlightenment factors or mindfulness. Và không chỉ có là như lý tác ý là một cái nhân quan trọng để chúng ta có thể phát triển, làm cho sung mãn được bảy giác chi. 7 chi phần giác ngộ, nhưng mà cũng có những cái chi phần khác, những cái yếu tố khác có thể có để làm, để tăng trưởng, để tăng thượng, để làm cho sung mãn những cái giác chi này. Và Ngài Sero sẽ dạy cho chúng ta từng cái phương pháp, từng những cái chi mà để phát triển từng giác chi một. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với niệm giác chi, những cái yếu tố để phát triển, để tăng trưởng niệm giác chi. Number one, you know, sati sampajanya, having mindfulness and clear comprehensions, sati and sampajanya. When you are going forward and backward, looking in front and looking behind, etc. Straighten your lungs, holding and wearing your robe, etc. Even when you are using the toilets, when you are eating, when you are sleeping, or when you are talking, then you are having the sati and sampajanya. You do everything with mindfulness and sampajanya, clear comprehension. So if you do so, then sati will increase. Đầu tiên đó là khi mà chúng ta phải có được sati sampajanya, đó là chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác ở đây trong mọi cái tư thế, mọi oai nghi, khi chúng ta đi tới, khi chúng ta đi lui, khi chúng ta nhìn đằng trước, khi chúng ta nhìn đằng sau, khi chúng ta nhìn sang bên cạnh, hay là khi mà chúng ta ăn uống, khi chúng ta mặc y, lâm y, khi đi vệ sinh, khi ăn, khi ngủ, khi nói, vân vân, bất kỳ mọi tư thế nào, bất kỳ mọi cái hoạt động nào, cái sinh hoạt nào thì chúng ta đều phải có cái sati, có chánh niệm, đó là chánh niệm và tỉnh giác, sati và sampajanya. Và chánh niệm, có chánh niệm, có tỉnh giác, sati và sampajanya cũng là một cái yếu tố để phát triển được niệm giác chi. And me, you are practicing one meditation, for example, anapana meditation, or four elements meditation, or Buddha no sati, etc. Then you are always paying attention one meditation objects in every bodily posture. Then me, you have sati and sampajanya. Then, you know, the sati, mindfulness will increase. Ví dụ như khi chúng ta thực hành thiền, niệm hơi thở Anapanasati, hay là thiền tứ đại, hay là Buddhanusati, niệm ơn Đức Phật, thì bất kỳ đối tượng thiền nào, khi mà chúng ta thực hành đối tượng thiền đó, thì trong mọi cái oai nghi, trong tất cả mọi cái oai nghi, mọi cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta đều có cái sự sati và sampajanya, chánh niệm và tỉnh giác trên cái đối tượng thiền đó, giữ tâm trên một cái đối tượng thiền đó, thì khi đó là chúng ta đang phát triển, đang làm cho sung mãn sati sampajanya, nghĩa là niệm giác chi. The Motha Sati Pogala Privajanata, you should avoid those who have no mindfulness, or they don't care to have mindfulness. Then you should avoid such kinds of person. Then your mindfulness will increase. Yếu tố thứ hai để chúng ta tăng trưởng cái niệm giác chi của mình, đó là chúng ta phải tránh xa những người thất niệm, hay là tránh xa những người mà không có chánh niệm, người ta không có quan tâm đến cái việc chánh niệm tỉnh giác gì hết. Thì những người này chúng ta cần phải tránh xa, chúng ta tránh xa những người này, không giao du với những người này, thì đó cũng là một cách, đó là một cái yếu tố quan trọng để cho chúng ta có thể phát triển được sati sampajanya, niệm giác chi. Another one, Upadhita Sati Pogala Sivanata, associating with one who has mindfulness, or who always have mindfulness. They are practicing meditation diligently, mindfully. Then maybe you should associate such kinds of person, then your mindfulness will increase. Cái chi thứ ba đó là cái chi mà khi mà chúng ta phải gần gũi thân cận với những người có chánh niệm. Khi mà chúng ta thấy gần gũi những người mà họ hành thiền tích cực, người ta có chánh niệm, có sự chánh niệm, có sự tỉnh giác và nỗ lực hành thiền, thì khi đó chúng ta cũng có thể phát triển được niệm giác chi của mình, sati sampajanya của mình. Dharadhimottata, inclinations to get mindfulness. Then you have intentions to get mindfulness. That is why you are always practicing to increase your mindfulness all the time, and every bodily posture. Then, because of your intentions, your ambitions, then mindfulness will increase. Yếu tố thứ tư nữa để làm cho sung mãn cái niệm giác chi của mình, đó là cái sự hướng tới. Lúc nào chúng ta hướng tới cái sự chánh niệm, chúng ta hướng tới, chúng ta mong muốn, mong mỏi có cái sự chánh niệm, thì mọi trong mọi cái oai nghi, mọi cái lúc, mọi nơi, lúc nào cũng vậy, chúng ta là tâm của chúng ta cũng hướng tới sự tăng trưởng chánh niệm, hướng tới sự có chánh niệm. Bởi vì cái sự hướng tới, cái sự mong muốn như vậy, tâm của chúng ta lúc nào cũng hướng tới, cũng mong muốn có cái được cái sự chánh niệm, tăng trưởng cái sự chánh niệm. Chính vì thế đó là một yếu tố quan trọng để chúng ta phát triển được sati samuchanga, niệm giác trì. The number two, dhamma vijaya sambojanga. Okay. The dhamma vijaya sambojanga. How to increase the dhamma vijaya sambojanga? Dhamma vijaya sambojanga means wisdom, penya. Okay. How to increase this dhamma vijaya sambojanga? There are seven dhammas. This can increase the wisdom here. So what are they? Number one. Paribhojakatha, inquiring or asking about the high aggregate, kusala and akusala. What is high aggregates? What is kusala? What is akusala, etc. Then they are also asking what is samatha meditation practice, what is vipassana practice, etc. Then they are asking from those who have knowledge of them. Then their wisdom will increase. Như vậy làm thế nào để chúng ta phát triển được chánh pháp giác chi hay là cái trí tuệ, chi phần trí tuệ ở đây, phát triển được chánh pháp giác chi thì khi đó được cái có 7 chi phần hay là 7 yếu tố để phát triển, để tăng trưởng, tăng thượng chánh pháp giác chi. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Yếu tố đầu tiên đó là chúng ta luôn luôn hỏi, hỏi về, mong muốn để biết về, hỏi về năm, thế nào là năm uẩn, thế nào là thiện, thế nào là kusala, thế nào là bất thiện, là thế nào là kusala bất thiện, và thế nào là samatha thiền định, và thế nào là vipassana thiền tuệ, và vân vân. Thì khi mà hành giả, người thực hành thiền mà hỏi những câu hỏi này tới những người mà hiểu pháp, tới những người có cái sự có pháp học đúng đắn, thì khi đó cũng là một cách mà để chúng ta phát triển được trạch pháp gia trì dhamma vijaya sambojanga. Number two, the what to visada kriya me keeping the physical body and the surrounding environments clean. How to do? Then if your body is dirty, very smelly, then because of this you cannot practice meditation well, etc. Then your environment is very messy and very dirty, then also sure, then your wisdom will not improve. You cannot practice well. That is why your body must be clean. And also your environment must be clean when you are practicing meditation. Yếu tố thứ hai nữa để phát triển về trạch pháp giác chi, đó là yếu tố chúng ta phải giữ thân thể của mình được sạch sẽ, và không chỉ thân thể sạch sẽ nữa mà môi trường xung quanh chúng ta, những cái môi trường xung quanh chúng ta, nơi chúng ta ở cũng phải sạch sẽ. Thì khi đó chúng ta có thể phát triển được là trạch pháp giác chi, bởi vì khi mà nếu mà giả sử thân của chúng ta mà không có sạch sẽ, thân của chúng ta mà bẩn mà hôi, thì chúng ta không thể nào hành thiền một cách tốt đẹp được. Và xung quanh môi trường xung quanh của chúng ta, xung quanh môi trường sống của chúng ta cũng bẩn thỉu, bề bộn, dơ giấy, thì khi đó chúng ta cũng không thể nào hành thiền tốt được, và chúng ta không thể nào phát triển được những trạch pháp giác chi hay là cái trí tuệ được. Thì chính vì thế thì chúng ta yếu tố mà để tăng trưởng, yếu tố thứ hai mà là yếu tố quan trọng để mà tăng trưởng được trạch pháp giác chi ở đây, đó là chúng ta phải giữ cho thân thể sạch sẽ, và môi trường xung quanh nơi chúng ta sống cũng phải sạch sẽ gọn gàng. Another one is Indriya Samatha Pratiparana, balancing the five controlling faculties. What are the five controlling faculties? Sada, Viriya, Sati, Samadhi, Penya. Among these five controlling faculties, between Sada and Penya, between Viriya and Samadhi, must be balanced. To be able to balance between those two fetters, mindfulness is always necessary. Sati is necessary. Then when they are balancing, these five controlling faculties are balancing, when you are practicing meditation, then you can meditate very peaceful and comfortable. Although you are sitting for 2 hours, 3 hours continuously, you don't want to stop. That means your five controlling faculties are balancing. You should try to balance these five controlling faculties. Yếu tố thứ ba đó là yếu tố mà chúng ta phải quân bình, có 5 cái căn quyền. 5 căn quyền ở đây là gì? Chúng ta có biết không? Năm căn quyền ở đây đó là tín sata, tấn vidya và niệm sati và định samadhi và tuệ panya. Tín tấn niệm định tuệ, tín tấn niệm định tuệ ở đây chúng ta phải quân bình. Quân bình thì đặc biệt là chúng ta phải quân bình giữa sata và panya, tín và tuệ. Tín căn và tuệ căn phải được quân bình, và vidya định vidya đó là tinh tấn, là tinh tấn, tấn căn và samadhi định. Định và tinh tấn phải quân bình với nhau. Nó quân bình với nhau là phải do có gì đó, là phải cần có sa tị, cần có sa tí, đó là chánh niệm. Chánh niệm, niệm ở đây sẽ quân bình được tất cả là tín và tín căn và tuệ căn và tấn căn và định căn. Và quân bình các căn như vậy thì trong khi đó, khi mà tất cả năm căn, ngũ căn, năm căn quyền được quân bình, thì khi đó chúng ta ngồi thiền trở nên rất là an tịnh, rất là thoải mái, rất là dễ dàng. Và ngay cả khi chúng ta ngồi thiền có thể là 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn ngồi liên tục như vậy, cảm thấy rất là thoải mái và không muốn đứng dậy nữa, thì trong khi đó chúng ta biết được rằng như vậy là bởi năm cái căn quyền này đã được quân bình. Then another one is a dobenya pogala privacana, not to associate with the ones who have no wisdom, or avoidance those who have no wisdom. No wisdom means they are not interested to learn five aggregate or five ayarana, etc. Then they are not interested to learn or to practice samatha and vipassana, meditation, etc. Then they have no wisdom, no knowledge. You should avoid such kinds of persons to develop wisdom. Và cái yếu tố quan trọng nữa, yếu tố tiếp theo để mà chúng ta phát triển về trạch pháp giác chi, về trí tuệ ở đây, đó là chúng ta phải tránh xa, nghĩa là chúng ta không gần gũi những người không có trí, hay là tránh xa những người không trí. Đó là một cách ví dụ như là những người đó, những người không trí ở đây, đó là những người mà người ta không có biết, không có học về thế nào là năm uẩn, thế nào là 12 xứ, vân vân, và không có học thế nào là samatha, thiền định, thế nào là vipassana, thế nào là thiền tuệ, và thế nào là cái sự tự hành thiền. Và những cái người như vậy là những người không có trí như vậy, thì chúng ta phải tránh xa họ, không gần gũi họ. Thì bởi vì tránh xa và không gần gũi như thế thì chúng ta sẽ phát triển được trạch pháp giác chi của mình hay là trí tuệ của mình. Bởi vì những cái người đó, những cái người mà không có trí, không có học như vậy, không có học pháp như vậy, thì người ta không có trí tuệ và người ta cũng không có cái sự thực hành, không có sự hiểu biết và cũng không có sự thực hành. Nên là những người đó chúng ta cần phải tránh xa để có thể phát triển được trí tuệ của mình, trạch pháp giác chi của mình. Another one is Pinya Wanda Bogala Sivana to associate with the one who has wisdom, especially, you know, the vipassana knowledge. They practice meditation systematically, successfully, step by step. Finally, they reach up to Uddiyavijnana stage or Uddiyavijnana knowledge. Then consider this person has the vipassana wisdom. You should associate with those kinds of persons. Và khi mà những người để chúng ta có thể gần gũi ở thức chi phần thứ năm, chi phần thứ năm đó là cái chi phần mà chúng ta cần phải, những yếu tố thứ năm là trong yếu tố mà để chúng ta có thể phát triển được trạch pháp giác chi, đó là chúng ta phải gần gũi thân cận với những người mà đã thực hành thiền vipassana. Thực hành thiền vipassana, thực hành thiền quán có hệ thống, có cái thứ tự hệ thống, và người ta đã chứng được đến cái tuệ mà phân biệt danh sắc rồi. Thì khi đó chúng ta gần gũi với họ, và bởi sự gần gũi này thì chúng ta có thể phát triển được trạch pháp giác chi của mình. Another one is Gambira Jnana Pichavakanata. They have the, you know, they are reflecting on the power of deep wisdom. Power of deep wisdom means they ask and learn what are the five aggregate. When they know, they are reflecting on those five aggregate, etc. Then they have deep wisdom, reflecting on the power of deep wisdom. Yếu tố thứ sáu đó là yếu tố để phát triển được trạch pháp giác chi, đó là chúng ta phải quán tưởng trên cái năng lực của trí tuệ sâu sắc. Thì năng lực của trí tuệ sâu sắc ở đây đó là hành giả đó phải học và hỏi và học, ví dụ như là học và hỏi về thế nào là năm uẩn, và khi đó vị đó có thể thực hành, vị đó có thể phát triển và hiểu được thế nào là năm uẩn. Và bởi vì cái sự học hỏi như vậy, bởi vì sự quán tưởng như là cái vị đó đã học rồi và thực hành và hiểu được một cách sâu sắc, quán xét một cách sâu sắc thế nào là năm uẩn, vân vân, thì khi đó thì chúng ta gọi là, đó là cái yếu tố thứ sáu, là yếu tố quán tưởng trên cái trí tuệ, cái sự hiểu biết sâu sắc Đó là một yếu tố để chúng ta phát triển được chánh pháp giác chi. Tadadimottata inclinations to get wisdom. Inclining to get wisdom, then you know, they are always inclinations to get wisdom. That is why in every bodily posture, they are developing their wisdom. Then these, you know, these seven dhammas can increase your wisdom. Thứ bảy, pháp thứ bảy để chúng ta có thể phát triển được trạch pháp giác chi của mình, đó là luôn luôn hướng tới, tâm của chúng ta luôn luôn hướng tới cái sự phát triển trí tuệ hay là phát triển trạch pháp giác chi. Và khi như vậy, cái người nào mà người ta có cái tâm luôn luôn mong muốn, luôn luôn hướng tới cái sự phát triển về trạch pháp giác chi, thì khi đó trong mọi cái oai nghi, mọi cái hoạt động, mọi cái sinh hoạt, mọi cái oai nghi, thì khi đó luôn luôn người ta muốn phát triển về trí tuệ, về trạch pháp giác chi. Và bởi cái sự luôn luôn hướng tâm như vậy thì luôn luôn thì người ta luôn luôn là để phát triển được trạch pháp giác chi. Và bảy cái pháp này là bảy cái pháp quan trọng mà để cho chúng ta phát triển được trí tuệ, phát triển được trạch pháp giác chi. Then another number three, the enlightenment factors or efforts, viriya. How to increase the viriya? There are 11 dhammas which can increase the enlightenment factors or efforts. Number one, abhaya, bhaya pichavakanata, reflecting on the dangers of fofu state, etc. When they reflect on the fofu state, if I fall into fofu state, then I will experience a lot of suffering in the hell. There's no chance to escape from the hell, very rare chance, etc. Then I'm not sure. That is why, since as I am a human being, I can still practice meditation, then I should practice meditation not to fall into fofu state. In this way, if you reflect on the danger of fofu state, then your effort, viriya, will increase. You will practice meditation diligently. Và tiếp theo nữa, đó là yếu tố chi thứ ba, chi phần giác ngộ thứ ba, đó là chi phần tinh tấn giác chi. Làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được tinh tấn giác chi? Thì có 11 cái pháp, 11 pháp để chúng ta làm tăng trưởng, làm cho sung mãn được tinh tấn giác chi. Đó là cái pháp đầu tiên, đó là chúng ta phải quán tưởng được, quán xét về cái sự nguy hiểm trong những đọa xứ, trong cái vòng luân hồi, nguy hiểm trong những cái đọa xứ. Ví dụ như là chúng ta nói rằng, nếu mà chúng ta suy xét rằng, nếu mà mình rơi xuống những cái đọa xứ, rơi xuống địa ngục chẳng hạn, thì đó là một cảnh giới rất là khổ đau và rất là khó. Nó là một cơ hội rất là khó khăn để chúng ta có thể thoát khỏi được cái kiếp sống ở địa ngục đó, và chúng ta không chắc chắn về cái tương lai của mình, và rất là nhiều khổ đau ở đó. Và khi chúng ta đang là kiếp người, đang là kiếp con người, đang là nhân loại ở đây, thì chúng ta có thể hành thiền, chúng ta có thể làm những thiện pháp. Chính vì như vậy, bởi vì là kiếp người chúng ta có thể hành thiền được, nên là bây giờ chúng ta hãy hành thiền tích cực, nỗ lực hành thiền để không rơi vào bốn cái đọa xứ, không rơi vào bốn đường ác đạo như vậy. Thì bởi cái sự quán xét như vậy, bởi vì quán tưởng như vậy, nên là chúng ta có thể phát triển được tinh tấn giác chi. Number two, anisansa dasavita, to reflect on the benefits or efforts. If they are lazy, sure they cannot attain supramundane dhamma, megaphala nibbana dhamma. When they are practicing meditation diligently, then they can attain the lokottara dhamma. When they reflect on the benefit or effort, the effort will increase. Pháp thứ hai để làm tăng trưởng tinh tấn giác chi, đó là quán xét về cái sự lợi ích của tinh tấn. Lợi ích của tinh tấn ở đây, ví dụ như là khi mà chúng ta quán xét, đó là nếu mà chúng ta lười biếng, khi mà lười biếng, không biếng nhác, thì không thể nào mà chứng được những pháp siêu thế, đó là Mangafala Nibbana, đạo quả hay là Niết Bàn. Và nếu ngược lại, nếu mà chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực, thì khi đó chúng ta có thể chứng được những cái pháp Lokuttara Dhamma, những cái pháp siêu thế đó là đạo quả và Niết Bàn, Mangafala và Nibbana, bởi cái sự tinh tấn. Then number three, Kamana Viti Pachavakanada, to reflect on the way we have to practice. Tami, Buddha, Pachika Buddha, Arhanda, or they also practice diligently. There is when they attain super mundane Dhamma. They practice this way only. Then, if they are lazy, they cannot attain such kinds of attainment. There is why we should also rely on the way of practice. Và pháp thứ ba chúng ta làm cần phải quán tưởng để cho chúng ta phát triển được về tinh tấn giác chi, đó là chúng ta phải quán tưởng về cái con đường thực hành. Chúng ta quán tưởng rằng là tất cả những chư Phật chánh đẳng chánh giác, chư Phật độc giác và tất cả các chư bậc thánh đệ tử, thì tất cả các ngài đều phải thực hành rất là tinh tấn nỗ lực, bởi vì sự tinh tấn nỗ lực nên các ngài mới giác ngộ được với chứng được đạo quả và niết bàn. Còn nếu mà không có sự tinh tấn nỗ lực thì chắc chắn các ngài không thể nào mà chứng được đạo quả và niết bàn. Chính vì như vậy nên là cái con đường thực hành là con đường mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác đã đi, con đường mà Đức Phật độc giác đã đi, con đường mà các bậc thánh đã đi trên đó. Và như vậy chúng ta bởi cái sự quán tưởng như vậy, bởi vì các vị đến được mục đích, tới được con đường, đi tới được đích bởi vì cái sự có được sự tinh tấn, nên là chúng ta cũng phải nỗ lực để tinh tấn phát triển tinh tấn giác chi. The number four is a Painta Pada Pachyanata. Painta Pada Pachyanata means respect and food. You know, one gives base to the ants givers by a certain effort and meditation. They offer the foods to Bhikkhu, then fine practices meditation diligently, then you also give this to the donor, then they will have benefits by offering sentence to you. Pháp thứ tư nữa là chúng ta phải cung kính tôn trọng cái vật thực, tôn trọng cái vật thực đi bát. Thì bởi vì chúng ta phải quán tưởng như thế này, bởi vì thí chủ người ta đã cúng dường vật thực cho chúng ta, vật thực cho chúng ta như vậy nên là chúng ta phải làm gì để trả ơn cho họ ấy. Thì bằng cái sự thực hành pháp, bằng khởi sanh cái sự tinh tấn, bởi làm cái sự khởi sanh cái sự tinh tấn trong cái sự thực hành thiền như vậy, thì chúng ta có thể trả ơn lại cho những cái người thí chủ mà đã cúng dường vật thực tới chúng ta. They are offering the ants food and four requisites to the bhikkhus. Why? Actually, they are not your relatives, they are not your parents, but they are offering, they are supporting the four requisites to you. Then, if you are lazy, then, then it will not be beneficial for the donor. Then you should practice meditation diligently. Then, when your morality is pure, when you attain kinds of attainment, then because of this, then the donor who are supporting you will be beneficial. In this, we need to reflect. Khi mà thí chủ người ta cúng dường chúng ta tới, cúng dường vật thực tới chúng ta, tới những hành giả và những tứ vật dụng tới chúng ta. Thực ra họ không phải là thân quyến của mình, họ cũng không phải là cha mình, cũng không phải là mẹ mình, nhưng người ta cúng dường, người ta hộ độ cho mình. Bởi vì như thế nên là chúng ta phải quán tưởng rằng nếu mà chúng ta lười biếng, chúng ta biếng nhác và không có khởi sanh sự tinh tấn, thì khi đó sẽ không đem đến cái sự lợi ích lớn lao cho thí chủ cúng dường mình. Thì bởi vì dưới sự xuất hiện như vậy nên chúng ta phải khởi sanh đến cái sự tinh tấn. Khi mà chúng ta dựa trên cái sự tinh tấn như vậy, chúng ta giữ giới cho được trong sạch, được thanh tịnh. Và khi giữ giới trong sạch thanh tịnh như vậy, chúng ta hành thiền và có thể chứng đắc được những cái chứng đắc cao hơn, và bởi vì chứng đắc đó thì chúng ta đã đem lại trả lại cái ơn thí chủ người đã cúng dường mình, đem lại nhiều cái sự lợi lạc, nhiều cái sự lợi ích cho thí chủ người mà đã cúng dường hộ độ cho mình, mặc dù họ không phải là cha mẹ mình, không phải là thân quyến của mình, nhưng hộ độ cúng dường cho chúng ta. Bằng cái suy xét như vậy thì chúng ta có thể phát triển được tinh tấn giác trì. Yes, sir. So the Painta Pada Pachayanata, okay? Then there's a one story mentioned in commentary. You know, Ayamita Thera. Then Ayamita Thera, he lived in One thief, Kasaka thief. There's also one Mahaubasika in village. Then the Mahaubasika, you know, the devotee is always taking care of Ayamita Mahathera. Then one day, she is preparing to go to the field or forest. Okay. Then before leaving from the house, then she is asking her daughter, daughter, when your brother Ayamita come to our house for aunt's food, then you should offer, you know, the very special food, very good food. I keep this food in this place. You offer this food to him. Then daughter asks her, where is the food for you? Then he says, no problem for me. I have the leftover food. Some food remaining from yesterday. Then I will eat this leftover food. You only just offer this good food to Venerable Ayamita Mahathera. Or she is ordering like this. She is asking her daughter like this. Then Mahadesa had watched their having conversation. Và có một câu chuyện ở đây, câu chuyện đó là khi mà đó là có một vị trưởng lão, một vị trưởng lão tên là Kayamita và nó sống ở cái hang đó là Kasaka, cái hang Kasaka. Và ở khi vị đó, ngày đó vào làng, thì có một bà tín nữ tên là Mahavipassika. Và khi ở rừng ấy thì khi bà tín nữ này bà đi vào trong rừng thì bà khi trước khi đi thì bà dặn con gái của bà ấy rằng hãy khi nào vị trưởng lão mà tới thì hãy có cúng dường những cái vật thực mà ngon, vật thực mà hảo hạng, thực vị mà ở mà mẹ đã đặt ở chỗ này. Và con gái Actually, okay. Vật thực. Anh sẽ đó. Okay, you can. Have you finished yet? Yeah, not finished yet. So, mẹ có thể ăn những cái vật thực còn dư của ngày hôm qua còn lại và hãy cúng dường những vật thực thường vị, những vật thực ngon tới ngài trưởng lão. Oh, okay. The Ayamita Mahathera was wearing a full robe and his cape. Maybe he heard their conversation with the divine ear, Deva Sota Abhijana. Or maybe he already practiced all samatha meditation, even he have Deva Sota Abhijana. Okay. But he hasn't become Arhanta yet. Then when he hear this one, then Mahaubhasika kira kensi na pavarika batam bongzire. Or Mahaubhasika eat only just leftover food. Or for lunch time also, she will drink only just porridge. But they arrange very delicious food for you, very good food for you. Then if I eat their food, offer by this Mahaubhasika, if I eat their food with the defilement in my mind, then it will not be beneficial too much. That is why then I should practice meditation. What happened? Then he break up his the full robe again, put his bowl under his bed. Then he practice meditation diligently again before going to the village for aunt's food. Then finally he became Arahanta. Okay, he became Arahanta. Then when he became Arahanta, no more defilement. Then he went to the village for aunt's food. Then his daughter, the Upasika's daughter also offer the food arranged by Maha Upasika. Then they offer the food to the Arahanta. That is why they also obtain countless benefits. Và bởi vì ngài trưởng lão khi mà lúc ngài lâm y thì khi đó ngài đã chuẩn bị, ngài đứng trước cửa hang của mình và đã lâm y rồi chuẩn bị đi vào làm khất thực, nhưng mà ngài nghĩ rằng Bởi vì khi đó là ngài đã hành, là ngài đã chứng được những thần thông, bởi vì ngài đã có được thiên nhĩ thông. Bởi vì có được thiên nhĩ thông nên là ngài dùng thiên nhĩ thông của mình và quán và nghe được câu chuyện, và bắt đầu với ngài trưởng lão mới nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con. Và bởi vì nghe thấy rằng cái vật thực hảo hạng, vật thực thường vị thì cúng dường tới mình, nhưng mà vật thực á, dư thừa và những cái cháo chua như vậy thì để họ họ ăn những cái đồ ăn nghèo như vậy, mà cúng dường cho mình những cái đồ ăn giàu như vậy. Thì khi đó ngài mới thấy rằng ồ, ta sẽ không đi vào làng để khất thực khi không thọ thực, khi mà tâm ta còn phiền não, nên là ngài đã cởi ngài đã xả xả xả bỏ cái lâm y bỏ lâm y xuống và bát để cái bát dưới cầm giường để bát lại dưới cầm giường và đi vào trong hang động. Và khi đó ngài ngồi xuống, bắt được ngài bắt đầu hành thiền, và ngài nỗ lực hành thiền, và khi hành thiền như vậy và ngài đã chứng đắc được đạo quả A La Hán. Và khi đã đắc đạo quả A La Hán xong, bắt đầu ngài mới đi vào làng khất thực. Và khi mà đi vào làng khất thực như vậy thì con gái của bà đại thí chủ, đó là Maha Upasika, con gái của bà ấy mới cúng dường cái vật thực như lời mẹ của bà ấy dặn. Và bởi vì cái sự cúng dường vật thực thường vị tới một, bây giờ là cúng dường tới một vị A La Hán rồi, nên là bởi vì thế như công đức của họ ấy, cái phước báu của hai mẹ con này là cái phước báu vô lượng, do cái phước báu cúng dường tới cái vị mà thánh, vị A La Hán không còn bất kỳ phiền não nào nữa. Phước báu của họ đó là một cái phước báu vô lượng không thể đếm được. Then number five, okay, that briefly only just briefly. Then number five, you know, Sattu Dhyasa Mahatata. Sattu Dhyasa Mahatata reflect on the superiority of the noble person's property, which ones can receive as an inheritance. You know, this one a little bit difficult. For example, we are using the four requisites as inheritance of the Buddha. Oh, the Buddha also allows the four requisites. The Buddha also allows his disciples to use the four requisites to those who are following the Buddha's instructions. So, using these four requisites, they attain seven wealth, seven qualities of the Buddha. Okay, then if they don't follow the Buddha's instructions, if they don't follow the Buddha's instruction, actually they are not allowed to be used. They are not allowed to be used. But by doing so, and then you can also reflect on the superiority, the superiorities of the inheritance. Dayada, dayesa. Và cái thứ năm nữa, đó là ngày sau đó sẽ nói tóm tắt thôi. Đó là cái chúng ta quán tưởng là cái sự tối thắng, quán tưởng là cái sự tối thắng của cái tài sản, những cái thánh sản đó. Thì khi mà vị tỷ khưu mà dùng tứ vật dụng, đó là những cái đồ mà thừa tự bởi gì? Bởi người cha của chúng ta, đó là Đức Phật. Và khi mà Đức Phật được cho phép các vị tỷ khưu thọ dụng, sử dụng những cái tứ vật dụng, những cái vật dụng đó, nếu mà chúng ta có giữ giới, có làm theo lời Phật dạy, thực hành theo lời Phật dạy, thì khi đó thì chúng ta được phép sử dụng tứ vật dụng. Và bởi vì cái sự thọ dụng cái tứ vật dụng này, nên là chúng ta có thể phát triển được có bảy cái tài sản của bậc thánh. Thì nhưng mà nếu mà chúng ta không có giữ giới, không có làm theo lời Phật dạy, không có theo lời Phật dạy, thì khi đó chúng ta không được phép sử dụng những cái tứ vật dụng đó. Và chỉ có khi nào khi mà chúng ta giữ giới, làm theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta được phép sử dụng và chúng ta có thể có được thừa tự, đó là thừa tự Dhammadaya, đó là thừa tự pháp và thừa tự và bảy cái thánh sản hay là thất thánh sản. Then another one is reflecting on the superiority of the teacher's Buddha. Our Buddha is the highest one, superior one. That is why we should not be lazy. We should practice meditation diligently. Then your virya will increase. Thứ sáu, pháp thứ sáu nữa, đó là chúng ta phải quán tưởng lên cái sự tối thắng của Đức Thế Tôn, của Đức Phật, của Buddha. Đó là vị thầy tối thắng của chúng ta. Và chính vì thế chúng ta phải quán tưởng. Khi chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta phải luôn luôn khởi sanh lên cái sự tinh tấn để nỗ lực hành thiền, nỗ lực thực hành và không có rẻ ruôi. Và chúng ta luôn quán tưởng, quán xét về cái sự tối thắng của vị bậc thầy, đó là Đức Phật. The number five is also reflecting on the superiorities or clan or the high families. You know, the Buddha is from Raya family. We are also, since we follow the Buddha's way, then we are also from Raya family. That is why we should not be lazy. We should practice according to our class. Và chúng ta quán tưởng về nữa, đó là quán tưởng về cái dòng dõi của chúng ta, bởi vì Đức Phật là xuất thân từ dòng dõi đế vương, bởi vì chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta đi theo dấu chân của Đức Phật, và bây giờ chúng ta cũng chuyển sang cái dòng tộc, đó là dòng tộc đế vương, dòng dõi đế vương. Thì chính vì thế, bởi vì con người chúng ta đó là dòng dõi cao thượng, dòng dõi đế vương, chính vì thế nên là phải thực hành theo nỗ lực tinh tấn, khởi sanh tinh tấn, thực hành theo lời dạy của Đức Phật. And reflect them on the, you know, the superiorities of the Dhamma friends, like Venerable Sariputta, Venerable Moggallana, or, you know, 80 great disciples. They also penetrate the Four Noble Truths. They attain Logotra Dhamma by practicing these three trainings diligently. We should also follow or their way, or by reflecting on good friends, then your effort can increase. Pháp tiếp theo nữa, đó là pháp chúng ta phải quán tưởng cái sự tối thắng của những người bạn pháp của mình, những Dharma friends. Ví dụ như là ngài trưởng lão, ngài Sariputta, ngài Sariputta này, ngài Moggallana, ngài Mokinlien và tất cả những bạn pháp, tất cả những bạn đạo, ví dụ như là 80 vị thánh đại đệ tử, và tất cả các ngài đều đã thấu suốt được để đến liễu tri được 4 thánh đế, tứ thánh đế và tất chứng được pháp Lokuttara Dhamma là những pháp siêu thế. Thì đó là những con đường các ngài đang thực hành, các ngài thực hành trên con đường như vậy, và chúng ta cũng cố gắng khởi sanh cái tinh tấn để đi theo dấu chân các ngài, đi theo trên con đường đó. Bởi vì cái sự quán tưởng về cái sự tối thắng của những người bạn pháp, của những bậc thánh như vậy, thì chúng ta có thể khởi sinh được cái tinh tấn trong mình. The number nine, not to associate with the one who is lazy, or very obvious. Thứ 9, đó là chúng ta không gần gũi những cái người lười biếng, những cái người biếng nhác. Cái điều này rất là rõ ràng rồi. Number 10, to associate with the one who has efforts, who is diligent. Or if they are practicing meditation diligently, then you should associate with such kinds of person. If they are lazy, avoid not to associate with this person. Then your efforts will increase. Pháp thứ 10 đó là gần gũi thân cận với những người mà có sự tinh tấn, những người tinh tấn nỗ lực. Nếu mà những người đó tinh tấn nỗ lực hành thiền, họ tinh cần hành thiền, thì chúng ta gần gũi họ, và bởi sự gần gũi đó chúng ta có thể phát triển được, có thể tăng thượng được cái tinh tấn giác chi của mình. Nhưng mà nếu mà những người đó là những người lười biếng, những người không có sự tinh tấn, không nỗ lực, thì chúng ta hãy tránh xa. Bởi vì sự tránh xa những người lười biếng và gần gũi những cái người mà có sự tinh tấn, thì chúng ta có thể phát triển, tăng trưởng được cái tinh tấn giác chi của mình. If you are inclined to get effort or all the time, to be able to develop the effort, you are practicing meditation, you are practicing these three trainings diligently, then your efforts will increase. Và nữa, đó là khi mà lúc nào thứ 11, pháp thứ 11 nữa là chúng ta luôn luôn khởi sanh những cái sự tinh tấn, khởi sanh là một hướng tới sự tinh tấn. Khi mà chúng ta hướng tới cái sự tinh tấn thực hành, nỗ lực thực hành như vậy, thì lúc đó, khi đó chúng ta sẽ hướng tới cái sự thực hành, ba sự thực hành giới, định và tuệ của chúng ta. Và tâm chúng ta hướng tới ba sự thực hành giới, định, tuệ như vậy, liên tục như vậy, khởi sanh sự tinh tấn như thế, thì cái tinh tấn giác chi của chúng ta cũng sẽ được tăng trưởng, được sung mãn. Okay. The, you know, the seven enlightenment factors, we only just finished three enlightenment factors to increase. But, you know, the main important reason is yoniso manasikara, the wise attention, proper attention. Because of wise attention, proper attention, then you are doing many kusala. Whatever kusala you do, then kusala mind is arising. Then these seven enlightenment factors are also associated with this kusala mind. So you are developing the seven enlightenment factors. Then I think We will continue to explain how to increase the other remaining enlightenment fetters in next talk together with the other Abrihaniya Dhammas. So maybe able to develop the seven enlightenment fetters until you attain mega phala nibbana. Sadhu. Và trong cái sự làm thế nào để phát triển được bảy giác chi, thất giác chi hay là bảy giác chi, bảy chi phần giác ngộ ở đây, thì hôm nay thì Ngài Sơ Đo mới giảng chúng ta được đến ba thôi, đến ba chi phần giác ngộ thôi. Làm thế nào để phát triển được ba chi phần giác ngộ, nhưng mà cái điểm chính ở đây, để kết luận lại thì Ngài Sơ Đo nhắc nhở chúng ta đó là cái điểm chính để chúng ta khởi sinh được những, được cái phát triển được giác chi, đó là Yoniso Manasikara, đó là như lý tác ý. Như lý tác ý thì khi mà chúng ta có được cái sự như lý tác ý hay là tác ý đúng đắn ở đây, thì bất kỳ thiện pháp nào hay kusala nào có được như lý tác ý thì sẽ có được cái tâm thiện sinh khởi, và chúng ta tất cả những cái tâm thiện sinh khởi, bởi vì chúng ta làm những tất cả những thiện pháp kusala nào thì những cái tâm thiện đó sẽ đi cùng với cái như lý tác ý, sẽ đi cùng với cái tâm thiện này, và khi đó thì bảy cái giác chi này sẽ được tăng trưởng, bảy giác chi đi cùng với cái tâm kusala, cái tâm thiện này, và khi mà chúng ta phát triển làm những thiện pháp kusala như vậy, thì chúng ta có thể đồng thời là phát triển được bảy giác chi của mình. When we said we have 15 minutes more, so okay. Maybe Sero can continue to teach us all, Sero. Yes. Can finish or not? Many fetters still remain. Oh, yeah. That is fine. I cannot finish within the 15 minutes. We have 45 minutes more, Sero. We have 45 minutes more. Okay, yes, then yes. You want the other one, the other things, is it? Yes, at all. Yes. Then if you want me to give all seven enlightenment fetters, all is it? Yes, at all. Yes. Okay. Then the other one is a PT Sambojanga. Yes. How to increase the PT rapture? Number one, developing Buddha's quality. Number two, developing Dhamma's quality. Three, Sangha's quality. Then remembrance of your pure morality, silanosati. Then remembrance of the generosity, jaganosati. Then remembrance of the deva's quality. I think this one you already know. Then upasamanosati, they also remember the remembrance of the peace or nibbana. Then they can increase their PT. Then another one is Lukha Pogala Privajanata. Then you should also avoid the hard persons, you know, rude persons. Then your PT will increase. Sinida Pogala Sivanata, you should also associate with the gentle persons. Handle persons, then you don't need to get angry, then your PT will increase. Another one is a Pasadaniya Sautanda Pechavakanata. You should also reflect or read or listen to the Sautanda, which increase your PT. Radhimodata, then you should incline to get PT. Then if there are these 11 things, you can increase your rapture, PT. Yes, sir. Và chúng ta thỉnh Ngài Sơ Đo tiếp tục thuyết pháp cho chúng ta. Bởi vì nếu chờ tới tháng một tháng nữa thì cũng hơi lâu. Và chúng ta thỉnh Ngài Sơ Đo thỉnh giảng tiếp cho chúng ta về cái tất cả những cái phương pháp làm thế nào để phát triển được các giác chi. Và tiếp tục chúng ta tiến tới là làm thế nào để tăng trưởng được hỷ giác chi. Đó là PD, Sambojanga. Thì có 11 pháp để chúng ta có thể làm cho tăng trưởng được hỷ giác chi. Đầu tiên là chúng ta phải quán tưởng, chúng ta phải niệm niệm về ân đức Phật là Buddha Nusati, niệm ân đức Phật. Thứ hai nữa chúng ta niệm ân đức Pháp, thứ ba nữa là chúng ta niệm ân đức Tăng, những phẩm chất ân đức Tăng. Thứ tư nữa là chúng ta phải niệm giới Sila Nusati, và liên tục như vậy, chúng ta thường xuyên như vậy quán tưởng về niệm ân đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, niệm niệm giới và niệm thí Chaganusati và niệm thiên đó là Deva Devatanusati, và chúng ta quán quán quán tưởng trên hay là chúng ta niệm trên những ân ân đức đó hay là phẩm chất của chư thiên trong chúng ta. Và thứ bảy đó là chúng ta niệm về sự an tịnh của Niết Bàn, đó là Upasama Nusati. Và thứ tám nữa là chúng ta phải tránh xa những cái người gì, đó là tránh xa những người thô lỗ, những cái người mà không có cái sự dịu dàng nhu nhuyễn, những người mà thô lỗ, những người mà có tâm cọc cằn. Thì khi đó chúng ta tránh xa họ, nếu mà chúng ta gần gũi họ thì chúng ta dễ là nổi sân, nhưng mà bởi vì tránh xa họ, không gần gũi những người thô lỗ, những người cọc cằn như vậy, thì chúng ta có thể bảo vệ mình mà có thể làm giữ cho cái tâm hỷ, cái hỷ giá trị của mình sanh khởi. Và thứ 9 nữa đó là gần chúng ta gần gũi những người mà có cái tâm nhẹ nhàng, có những cái tâm nhu nhuyễn, có những cái tâm mềm mại, có cái tâm dễ chịu, thì chúng ta bởi vì cái gần gũi thân cận với những người đó, gần gũi những cái người có cái tâm nhẹ nhàng, những cái tâm gần gũi những cái tâm nhẹ nhàng nhu nhuyễn dễ chịu như vậy, thì tâm của chúng ta cũng có cái hỷ lạc khởi sinh. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải quán xét, chúng ta phải học những bài kinh, những cái bài sutta, những bài kinh mà có thể đem đến chúng ta nghe mà đem đến chúng ta, nó làm cho chúng ta làm mất đi, nghĩa là làm có thể tạo nên cái sự an lạc. Những bài kinh chúng ta nghe xong, chúng ta thấy được cái sự hoan hỷ, thấy được cái sự an lạc, thấy được cái sự bình an trong tâm của mình, thì chúng ta quán tưởng trên những bài kinh đó, nghe đọc học những bài kinh đó, và đó là cái cách pháp thứ 10 để khởi sinh nên cái làm tăng trưởng hỷ giác chi. Và nữa để cái thứ pháp thứ 11 đó là luôn luôn hướng tới, chúng ta luôn luôn hướng tới mong muốn để có được piti samochanga, là piti đó là hỷ. Thì bởi vì cái sự hướng tâm tới mong muốn đạt được cái hỷ, thì bởi vì cái sự mong muốn đó, cái sự hướng tâm tới đó, thì chúng ta cũng có thể phát triển để làm phát triển được hỷ giác chi piti samochanga. Và đó là 11 pháp chúng ta có thể làm cho piti samochanga, hỷ giác chi của chúng ta trở nên mạnh mẽ và sung mãn, được tăng trưởng tăng tượng. The another one is a Pasati Sampojanga, the enlightenment fetters, or another one, tranquilities. Then there are 7 fetters to increase the tranquilities. Number one, Panita Bhojana Sivanata. You should eat suitable and good food. Then your mind and body will be tranquil. Number two, Udu Sukha Sivanata. You should also stay, you should also live in you should also stay at one place. The weather is suitable for you. Okay? The weather is suitable for you. Then Iriya Patha Sukha Sivanata. You should also stay with the suitable postures. Mejada Peyogata. Mejada Peyogata, put in suitable effort, suitable amount of effort. Okay, not too much and not too little amount of effort. The number five, you should also avoid who has sorrow, worried in mind and body. Then number six, associate with one who has peaceful mind and body. Then number seven, you should incline to get tranquility. Then if there are seven things, then you can increase your tranquilities. Và làm thế nào để chúng ta có thể tăng trưởng tăng thượng được an tịnh giác chi, và có bảy cái pháp để chúng ta có thể làm tăng trưởng tăng thượng được an tịnh giác chi. Đó là pháp đầu tiên là chúng ta phải thọ thực, chúng ta phải ăn những cái vật thực thích hợp, ăn những vật thực tốt. Khi mà thọ thực ăn những cái vật thực tốt, ăn những cái vật thực thích hợp, thì khi đó có thể làm cho thân của chúng ta trở thân cả thân và tâm của chúng ta trở nên an tịnh, trở nên lắng đọng, trở nên an tịnh hơn cả thân cả tâm. Và cái pháp thứ hai nữa là chúng ta sống ở cái nơi trú xứ, một cái nơi mà có cái thời tiết, đó là cái phần về thời tiết khí hậu tốt, thời tiết cái nơi nào mà có thời tiết có khí hậu tốt, cái nơi mà làm cho chúng ta có thể có được cái sự an bình, có được cái sự hoan hỷ, có sự được cái sự an tịnh. Thì cái thứ hai đó là sống ở nơi mà có khí hậu, cái khí hậu đó là khí hậu tốt phù hợp với chúng ta. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải giữ cái oai nghi, như là cái ở trong những cái oai nghi hay là cái tư thế nào, những cái tư thế nào, những cái oai nghi nào làm cho chúng ta có thể dẫn đến cái sự an tịnh, cái sự hoan hỷ của oai nghi về thân nó. Và thứ tư nữa đó là chúng ta phải chọn những cái nơi khởi sanh sự tinh tấn không quá mức và tinh tấn cũng không quá ít. Nếu mà quá ít cái sự tinh tấn thì hay là quá nhiều cái sự tinh tấn thì cũng đều không được, mà chúng ta phải khởi sanh cái sự tinh tấn vừa phải. Và để đem thì như vậy sẽ đem đến được cái sự an tịnh, và cũng đó là một cái pháp để làm phát triển được an tịnh giá trị. Và thứ năm nữa đó, pháp thứ năm đó là chúng ta phải tránh xa những cái người mà có cái tâm sầu ưu, những cái tâm lo lắng cả trong thân và trong tâm. Và bởi vì sự tránh xa những cái người mà có cái tâm sầu ưu lo lắng cả thân cả tâm như vậy thì chúng ta sẽ cũng được phát triển được an tịnh giá trị. Và thứ pháp thứ sáu nữa là chúng ta gần gũi những người có cái tâm an tịnh và họ có sự an tịnh cả thân cả tâm. Cái thân và tâm họ có an tịnh như vậy bởi vì cái sự gần gũi thân cận với những người đó, nên là chúng ta sẽ có được cái sự an tịnh về cả thân và tâm, và chúng ta phát triển được cái sự an tịnh đấy, cái chi phần giác ngộ là an tịnh giá trị. Và thứ bảy nữa là chúng ta luôn luôn hướng tới sự an tịnh, bởi vì cái tâm chúng ta luôn luôn hướng tới sự an tịnh, đó cũng là một cái chi, một cái pháp mà có thể để làm cho chúng ta tăng trưởng, làm cho sung mãn an tịnh giá trị. Then another one, how to increase the concentration samadhi sambojanga. Number one, keep the physical bodies and the surrounding environments clean. Then number two, try to balance the controlling, high controlling faculties. Number three, you must be skillful at learning the meditation objects. We call it metta. Cultivating it and protecting it. Then number four, relax the mind at suitable time. That means exciting the mind when it should be excited. Number five, restraining the mind when it should be restrained. Number six, when the mind lacks peace and pleasure during meditation, they make the mind peaceful and happy through faith in Sanwega, or you know Sanwega, the sense of urgency. Then number seven, when effort and concentrations are balanced, when the mind is neither agitated nor lazy, they maintain the mind in such state. Number eight, not to associate with the one who has no concentration. Then number 10, number 9, to associate with the one who has concentration. Number 10, reflecting on the benefit of jhana mega ala deeply. Then number 11, you should incline your minds to get concentration in every bodily posture or other times. Then if you have these 11 dhammas, then you can increase your concentration samadhi. Và tiếp theo nữa đó là làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được định giác chi samadhi sambojjhanga. Đó là có 11 pháp có thể làm giúp cho chúng ta để phát triển được định giác chi. Ồ, mưa lớn quá, không biết là mọi người nghe được không? Mọi người còn nghe được không? Nghĩa là cái pháp đầu tiên nghĩa là chúng ta phải giữ thân, và thân của chúng ta, cơ thể vật lý của ta, chúng ta, thân của chúng ta được, và môi trường xung quanh của chúng ta được sạch sẽ. Đó là cái pháp đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải quân bình năm căn quyền. Và thứ ba nữa đó là chúng ta thấy được cái sự lợi ích của cái việc học hành thiền, và chúng ta phải thiện xảo trong cái việc mà bắt được những cái chờ một lát để bên được sự chỉnh lại cái. Hello, mọi người nghe được ok hơn chưa? Mưa lớn quá. Nghe được vấn đề. Tiếp theo. Nghe được xuống nhân ha. Hello. Ok. Và tiếp theo nữa đó là khi khi mà chuyện thứ hai nữa là chúng ta phương pháp thứ hai đó là phân định các căn quyền, năm căn quyền. Thứ ba nữa đó là đó là thứ ba đó là thấy được cái sự lợi ích và chúng ta phải học được cái thiền xảo về cái đối tượng hay là cái tướng về nimitta mà chúng ta phải tiếp tục tạo và bảo vệ, như là chúng ta phải tiếp tục làm cho sung mãn hay là chúng ta phải thiền xảo về cái nimitta và chúng ta cũng phải bảo vệ duy trì cái nimitta của mình. Và thứ tư nữa đó là chúng ta thư giãn cái tâm trong cái thời gian thích hợp, như là cái đúng thời điểm chúng ta thư giãn cái tâm của mình và chúng ta phải thấy lại cái nội lực cái tâm của mình trong cái thời cũng là cái thời điểm thích hợp, như là thư giãn lúc thích hợp và chúng ta phải làm khởi sanh cái năng lực của nó khi cũng khi thích hợp. Và thứ sáu nữa, khi mà tâm mà nó thiếu cái sự an tịnh, thiếu cái sự hoan hỷ trong cái lúc hành thiền đó, thì làm cho cái tâm của chúng ta trở nên an tịnh và chúng ta làm cho cái tâm tâm chúng ta hoan hỷ qua là chúng ta thấy qua cái sự khởi sanh đức tin và sangvega. Đó là sangvega ở đây đó là trí tuệ hay là cái sự kinh cảm đây khởi sinh đi cùng với trí tuệ, đó là chúng ta sợ làm những cái bất thiện, sợ làm những cái điều bất thiện đó gọi là hay là sợ đó là sangvega, cái sự kinh cảm của sangvega. Và tiếp theo nữa đó là thứ bảy, pháp thứ bảy nữa, khi tinh tấn và định của chúng ta đã là quân mình rồi, và khi mà tâm của chúng ta nó không có quá là kích động và cũng không quá là lười biếng, thì chúng ta phải duy trì cái tâm ở trong cái trạng thái như vậy, duy trì cái tâm như vậy. Và thứ tám đó là khi ở chúng ta không gần gũi không thân cận với những người không có định. Và pháp thứ chín nữa đó là chúng ta gần gũi và thân cận những người có định. Và thứ mười nữa là chúng ta phải quán xét về cái sự lợi ích của các tầng thiền, của cái sự an chuyển định, các tầng thiền jhana. Chúng ta phải quán xét về cái sự lợi ích của manga, như là đạo, và chúng ta phải quán xét về cái sự lợi ích quán xét sâu sắc về lợi ích của quả, nghĩa là chúng ta pháp thứ 10 này là chúng ta phải quán xét về cái sự lợi ích của lợi ích sâu sắc, quán xét sâu sắc về cái sự lợi ích của này jhana này, manga này, phala này, các tầng thiền này, đạo này, quả này. Và thứ 11 nữa là chúng ta luôn luôn hướng tới phát triển định giác chi. Và đó là 11 pháp này là chúng ta làm cho chúng ta phát triển được sung mãn định giác chi samadhi sambojanga. Another one is how to increase equanimities. Ubekha sambojanga. The number one, sadda mejja dada. You must be the ones who has a median nature towards beings, without having love nor hate towards the being. Number one. Number two, Sankhara Mejjadatta. You must be the ones who have median natures about Sankhara conditioned Dhamma. The things, you don't have too much attachments to the Sankhara, something like this. Then number three, Sada Sankhara Kila Yana Pukala Privachanata. You should also avoid those who have attachments to beings, to the Sankhara, too much. You know, someone is have too much attachment to Sankhara and being, then you should avoid associating with those persons. Number four, you should also associate with those who have equanimity towards the dhammas and other things, or they have median natures, don't have too much attachments to being and the things, or they don't have love and hate too much love and hate towards the being, etc. Then you should associate with such kinds of persons. Then number five, you should incline your minds to get equanimity. That means you are practicing many kusala to give the equanimity, upekkha. Then if yes. You have these five dhamma, then you can increase your upekkha, equanimity. Yes. Hello. Very heavy rain here, sir. Sir, sư Minh Nhân, mình âm thanh có ok không vậy? Sư Minh Nhân. Dạ, nghe ok. Đúng không? Ok. Bảy pháp. Không, mình ok. Yeah. Và tiếp theo nữa đó là năm pháp là chúng ta có thể làm cho tăng trưởng, làm phát triển được cả xả đắc chi. Cái pháp đầu tiên đó là upekkha hay là tacchamacchitta, đó là pháp đầu tiên, đó là chúng ta phải là cái người chúng ta là phải người có cái tính trung lập, nghĩa là cái tính không thương không ghét tới tất cả những cái chúng sanh, nghĩa là không có thương này, không có ghét đối với chúng sanh, thì đó là cái tính ở phía ở chung, không có thương không ngã bên nào, không có thương không có ghét. Và thứ hai nữa là chúng ta phải là người có bản tính tự nhiên, đó là chúng ta phải có cái tâm xả với tất cả các hành sankhara, tất cả những cái pháp, cái sankhara dhamma, như là cái pháp hành, tất cả những cái pháp hành chúng ta phải có cái tâm xả tới tất cả những cái pháp hành. Và thứ ba nữa là chúng ta phải tránh xa những người có sự dính mắc, có nhiều người có nhiều cái sự dính mắc và chúng sanh, hay là tất cả những cái người mà có nhiều cái sự dính mắc và cái sankhara dhamma, những cái pháp hành, thì những cái sankhara dhamma như là pháp hiện thế đó, những cái hay tất cả những cái thứ, mọi thứ gọi là sankhara. Và thứ tư nữa là chúng ta phải gần gũi tới những người mà có cái tâm xả tới tất cả những cái tất cả các pháp và tất cả các chúng sanh. Và nữa là thứ năm kia là chúng ta phải hướng tâm tới là có được cái xả giác chi là upekkha sammocchanga. Và năm pháp này là năm pháp mà làm cho chúng ta có thể phát triển, làm cho sung mãn, tăng trưởng được, phát triển được xả giác chi của mình. Okay, the mainly the yoniso manasikara is very important to develop the seven enlightenment fetra. That means you should do all kusala, beginning from kamavachara kusala. Then when you can develop, then you can get the rupavachara, arupavachara kusala. Then finally, you can get up to lokottara kusala. Then you are developing the seven bhojanga, the enlightenment fetters. Finally, you realize nibbana, then you become enlightened one. Then by development of the seven enlightenment fetters, may you be able to attain the enlightenment in this very life. Yes, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu. Và bây giờ như vậy là chúng ta có bảy cái chi phần giác ngộ này, chúng ta đã học là làm thế nào để phát triển được cả bảy chi phần giác ngộ này. Và như vậy thì cái điểm chính, cái cốt lõi ở đây đó là chúng ta cũng phải phát triển bảy chi phần giác ngộ này. Cái điểm chính, cái chìa khóa ở đây đó chính là yoniso manasikara, đó là như lý tác ý. Bởi vì có sự như lý ý này, bởi vì như vậy chúng ta có thể làm được tất cả những cái thiện pháp, đó là thiện pháp kamavachara, thiện pháp dục giới, và tất cả sau từ thiện pháp dục giới này chúng ta có thể làm tích lũy được, tạo tác được những thiện pháp rupavachara, thiện pháp và vô sắc giới, sắc giới. Và sau khi mà có được những thiện pháp rupavachara, thiện pháp sắc giới rồi, thì chúng ta có thể làm lên tới được những thiện pháp arupavachara này, thiện như là thiện vô sắc giới và thiện dục giới này, sắc giới này, vô sắc giới nổi, mà tiếp tục chúng ta có thể dựa cũng bởi trên cái nền tảng của cái sự yoniso manasikara, đó là như lý tác ý, chúng ta có thể phát triển được bảy giác chi này, mà chúng ta có thể phát triển lên tới được lokuttara, đó là những cái thiện mà siêu thế nữa, những cái siêu thế nữa. Thì lokuttara này, thì bởi vì như lý tác ý, bởi vì phát triển được bảy cái giác chi làm cho sung mãn như vậy, thì chúng ta có thể là làm được tất cả những thiện pháp này, dục giới này, kamavachara, rồi sắc giới rupavachara, và vô sắc giới đó là arupavachara, và chúng ta có thể đạt được tất cả những cái pháp siêu thế lokuttara. Và tóm lại thì để phát triển được tất cả các giác chi này cho được sung mãn, chúng ta phải có dựa trên nền tảng của những lý thuyết yoniso manasikara. Và ngài Sero mong tất cả chúng ta, chúc tất cả chúng ta có thể hoàn thành, có thể làm được, phát triển được bảy giác chi cho được sung mãn, và kết quả của nó là chúng ta có được làm được tất cả những cái thiện pháp dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Ngài sẽ đo chúc tất cả chúng ta có thể đạt được, chứng được tất cả những cái pháp siêu thế lokuttara. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes. When I said all, we have about 20 minutes for Q&A, said all. Okay, okay. Yes. Câu hỏi đầu tiên từ cô Salemeta. Kính bạch ngài Xe Đo, xin ngài dạy cho chúng con rõ hơn về mối liên hệ giữa niệm giác chi và tinh tấn giác chi và định giác chi. Vanami said, oh, can Sena explain to us all the relationship between Sati Sambhojanga and Viriya Sambhojanga and Samadhi Sambhojanga, the relationship between the three Bojanga? Sati Sambhojanga, Viriya Sambhojanga and Samadhi Sambhojanga. Sati Sambhojanga, Viriya Sambhojanga and Samadhi Sambhojanga. Samadhi, yes, Samadhi Sambhojanga. Yes. Oh, why the other remaining Bojanga are not included? Just now I already explained, you know, how to increase those Bojangas with their respective attacks, respective dhammas. So the just now she says, okay, Sati Sambhojanga, Viriya Sambhojanga, and Samadhi. Yes, sir. Yes. Sati, Viriya, Samadhi. Yes, yes. Okay, she asked this, these three Bojanga only. I already explained Sati, Viriya, Samadhi. Yes. Viriya and Samadhi. Okay, to be able to balance between Viriya and Samadhi. The Sati is mindfulness always necessary to develop, to help. Then when you are, for example, when you are practicing meditations, your Viriya is very strong. At the times, what will happen? Your Viriya is very strong, but Samadhi, no? Samadhi is very weak. What will happen? You will have a lot of udeccha, restlessness. You cannot meditate well. Your mind is agitated a lot. Oh, then what will happen? Then you don't want to continue to practice. You will be disappointed with your practice. That is why you should increase your mindfulness. Pay attention to the meditation objects with the strong mindfulness. Then what will happen? Then you should try to reduce your effort a little bit. Then the effort will balance together with concentration. Then because of mindfulness. Mindfulness balance between those two factors, between Viriya and Samadhi. Sometimes your concentration is very deep, but Viriya is very weak. What will happen? Then if there's not enough mindfulness, then you will fall asleep. Or Pinnamada will appear in your mind. You will be bored with meditation object. Yeah? Then you should try to balance between Samadhi and Viriya with mindfulness. Then when you pay attention to the meditation objects carefully with mindfulness, because mindfulness becomes stronger because of this, then the Samadhi and concentration will be balanced. At the time, you can meditate comfortably and peacefully. Then you should find to balance between Viriya and Samadhi with the mindfulness. If one is strong, one is weak, then you cannot practice well. Then to be able to balance between those two factors, mindfulness is very important. Yes, sir. Và câu hỏi đây thì Ngài Sado nói là tại sao không phải tất cả những cái giác chi khác mà lại chỉ có là niệm giác chi đó là Sati và tinh tấn giác chi Viriya và Samadhi định giác chi thôi. Thì bây giờ lấy Ngài Sado cũng cả giảng rồi, nhưng bây giờ Ngài Sado sẽ nói lại đó là cái mối liên hệ giữa Viriya và Samadhi, định giác chi và tinh tấn giác chi, thì nó phải quân bình, nó phải được quân bình. Ở đây là dựa vào có gì? Dựa vào niệm giác chi đó là sati là luôn luôn cần thiết. Để sao? Để duy trì cái sự quân bình giữa tinh tấn giác chi và định giác chi. Bởi vì nếu giả sử như trường hợp mà nếu mà chúng ta có cái sự tinh tấn mà mạnh quá mà định mà yếu hơn, thì khi đó chúng ta sẽ rất là có nhiều cái sự phóng tâm, bị phóng tâm, phóng tâm bởi vì tinh tấn mạnh nên là cái tâm nó không được an tịnh nữa mà nó trở nên phóng tâm suy nghĩ rất là nhiều, Uddhacha như là phóng tâm rất là nhiều, như là trạo cử phóng tâm như vậy, thì khi đó phóng tâm thì tâm trở nên chán nản và không không thể nào mà hành thiền tốt đẹp được, và từ từ tâm nó trở nên buồn chán với đề mục thiền và nó không hành thiền tốt được. Và khi đó thì làm sao chúng ta phải giảm, khi đó chúng ta phải giảm tinh tấn xuống một xíu, giảm tinh tấn xuống một xíu để cho nó quân bình lại với định. Khi mà tinh tấn với định như vậy, quân bình được do là chúng ta biết, bởi vì do cái sati, do cái chánh niệm, nên là chúng ta quân bình được tinh tấn và định. Và cũng tương tự như vậy trong cái trường hợp thứ hai, đó là trường hợp mà khi mà định là nhiều hơn, định sâu hơn, khi mà chúng ta hành thiền có định sâu hơn nhưng mà là vidya tinh tấn là yếu, thì khi đó vậy thì tâm nó có thể dễ dàng rơi vào trạng thái hôn trầm thị miên và chúng ta cũng buồn chán, chúng ta chán không muốn hành thiền. Và như thế chúng ta phải khởi sanh nên cái sati sambuddhi, sati đó là chánh niệm. Chánh niệm phải mạnh, chánh niệm phải đủ mạnh để cho chúng để ghi biết được và để quân bình được cái định và tinh tấn và định vidya và samadhi. Thì bởi vì khi mà quân bình, nếu mà chúng ta có cái niệm mạnh, phát triển niệm niệm giác chi mà mạnh phát triển được, thì khi đó samadhi và định và tinh tấn và định nó sẽ quân bình với nhau, và tinh tấn và định nó sẽ quân bình với nhau, thì khi đó chúng ta sẽ hành thiền một cách dễ dàng được. Yes, sir, đó. And another question from Sale Dhammapirati. Vanamipante, how to improve our gentleness? Gentleness, sir, đó. How to improve our gentleness? How to improve our gentleness? Yeah. Softness, smoothness. Yes. Softness, smoothness, gentleness. Yes. If you are developing, meditations, especially when you can stay with the meditation objects, any meditation objects, okay, samatha meditation objects, for example, like the metta, karuna, mudita, or upekkha, or especially gentleness, okay, for example, compassion. Karuna, then you can increase your gentleness. Then whatever kusala you arise, especially when you can stay with the jhanas concentration and metta, karuna, mudita, then your mind will be very gentle. You need to stay with those kinds of meditation objects and those kinds of jhana for a long time. Then when you practice up to vipassana state, when you realize nibbana, okay, your mind will be okay. No dosa appear easily. Câu hỏi đây đó là câu hỏi từ cô Sa Lê, có nghĩa rằng thưa ngài xe đó, nghĩa làm thế nào để chúng con có thể phát triển được cái sự mềm mại nhu nhuyễn của tâm? Thì ngài xe đó nói rằng thực ra để phát triển được cái sự mềm mại nhu nhuyễn của tâm ở đây đó là chúng ta phải thực hành thiền, luôn luôn an trú trên đối tượng thiền, phát triển trong cái điện, phát triển cái sự thực hành thiền của mình, đặc biệt đó là trong cái bốn thiền phạm trú, đó là thiền metta thì tâm từ, karuna thì tâm bi, và mudita tâm xả, và mudita tâm hỷ và upekkha tâm xả, từ bi hỷ xả, chúng ta phải phát triển, đặc biệt là chúng ta phải phát triển về cái karuna, đó là thiền tâm bi. Và khi mà phát triển thiền từ bi hỷ xả mà chúng ta có thể chứng được lên tới cái tầng thiền jhana, và chúng ta luôn luôn an trú vào trong cái phạm trú, các tầng thiền và các đề mục thiền, đối tượng thiền từ bi hỷ xả, metta, karuna, mudita và upekkha, thì như vậy tâm của chúng ta trở nên rất là mềm mại, rất là nhu nhuyến, rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt khi mà chúng ta hành thiền, tới khi mà chứng được cái tầng thiền jhana và phát triển tầng thiền, nó phát triển lên tới khi mà chúng ta thực hành, tới khi mà chứng được đạo quả niết bàn, nibbana, thì khi đó chúng ta không còn sân nữa, và khi đó thì tâm nó sẽ trở nên vô cùng rất là nhu nhuyến. Và câu hỏi tiếp theo của hành giả Quỳnh Như. Kính xin ngài dạy cho con thêm về sự giống và khác nhau khi thực hành xả trong bốn phạm trú và xả trong thất giác trì. Con kính chiên ngài sơ đo. Vanami sơ đo, can sơ đo, he says, well, what is different between, any difference between the upekkha in the upekkha in the four Brahmavihara and also the upekkha in the upekkha sambocanga. Is that the same or any different? Upekkha Brahmavihara. Yes, Brahmavihara said. And upekkha in the upekkha sambocanga, is that similar or different? Can consider similar. Also, it is different. reference me Upekkha Brahma Vihara. Okay, Upekkha Brahma Vihara. When you are entering into this Upekkha fourth jhana, and there are only just two jhana fetters, Upekkha and Ekekata. Oh, and this Upekkha is called Janupekkha, no? Janupekkha. Yes, yeah. And then the Upekkha Sambojanga is actually refers to Tatara Mejadupekkha. Tatara Mejadupekkha, whatever kusala arises, this Tatara Mejadatta Chittasika were associated with this kusala mind. So you are developing this Upekkha beginning from, for example, Kamavachara kusala, any generosity, morality, such kinds of kusala. You are developing. Then you reach up to Rupavachara Kusala, Arupavachara Kusala, then finally up to Lokottara Kusala. Then you are developing such kinds of Kusala mind together with this Upekkha. Well, this is considered as Upekkha Sambojanga. Yes, sir. Và ở đây thì Ngài Sơ Đô nói rằng cái xả rất chi và trong xả trong trong bốn phạm chú là xả từ bi xả đó xả trong bốn phạm chú và xả trong xả tất chi ở đây thì nó tương tự như nhau nhưng mà nó cũng có sự khác biệt, nó có sự giống nhau và nó cũng có sự khác nhau. Thì xả trong bốn phạm chú đó là khi mà chúng ta nhập vào jhana tầng thiền bốn tầng thiền đó tầng thiền thứ tư khi mà xả tất chi xả tầng thiền thiền tâm xả thì Upekkha trong bốn phạm chú Brahma Vihara thì khi đó là tầng thiền nhập vào Jhana, tầng thiền tứ thiền thì khi đó tâm trong tâm chỉ có là xả và nhất tâm, là hai thiền chi đó xả và nhất tâm thôi. Đó gọi là Janupekkha. Và trong trường hợp mà xả ở trong xả giác chi đó là chúng ta đó là cái tâm xả đó là cái tâm đó là xả giác chi ở đây đó là cái tâm một cái tâm sở và đi cùng với cái tất cả những cái thiện đó là thiện dục giới khi mà chúng ta làm bất kỳ cái kusala Kamavachara Kusala đó là thiện dục giới này, những cái thiện pháp dục giới ví dụ như là chúng ta bố thí, chỉ giới hành thiền và khi mà chúng ta làm thì cái tâm sở này đi cùng đi hợp cùng với cái thiện pháp đó và tiếp theo nữa đó là khi mà chúng ta làm những thiện pháp là Rupa Vachara Kusala, những thiện pháp sắc giới và những thiện pháp Arupa Vachara Kusala, những thiện pháp vô sắc giới và tới khi tới cả những cái thiện là Lokottara Kusala thì tất cả những cái thiện đó những cái thiện việc thiện đó những thiện pháp chúng ta làm đó nó đều đi cùng với đó là một cái tâm sở đó gọi là cái tâm sở mà trong cái phần này là đó là nó khi mà về là xả giác chi đó là sự khác biệt. Câu hỏi từ một thiền sinh: kính thưa Ngài Sê Đo, trong lúc an trú vào an tịnh hơi thở vì ở vi tế con vẫn thấy biết hơi thở nhưng có lúc con không phân biệt được là con ngủ có ngủ hay không, hay con xin Sê Đo dạy cho con biết làm sao con không bị ngủ trong lúc đang ý lạc. Và nam ý Sê Đo, when I focus on the four step of anapana, the tranquilized breath, so I know the subtle breath, and I still knowing the breath, in and out breath, but I cannot notice that whether I am sleeping or not. So can Sido teach me how can I know that I am sleeping? I am sleeping instead of focus on the subtle breath. Meditate. You may know yourself whether you are sleeping or not. Well, if you have awareness, okay? If you have awareness on the breath objects, although if it is subtle, then consider you are not sleeping. But if you have no awareness on the breath objects or any other objects, then consider as you are sleeping. Any other objects may fall into bhavanga, possible, no? When you feel very peaceful and comfortable, at that time you fall into bhavanga. When you are falling into bhavanga, actually the bhavanga mind cannot understand the presence, any present objects. But it can take the past objects that it appear at the near-death moment, karma or karma nimitta or kari nimitta objects. That is why you feel you don't know the presence of it. You feel like sleeping. Maybe, probably you are falling into bhavanga at the time. From time to time, it can happen. Yes, I know. Trong những cái trường hợp ở đây đó là khi mà hành giả chúng ta hành thiền chúng ta phải biết rằng chúng ta có rơi vào trạng thái ngủ hay không, rơi vào trạng thái pavanga hay không, hữu phần hay không, thì chúng ta phải biết được. Còn nếu mà trong khi mà chúng ta biết đối tượng thì chúng ta sẽ không thể nào rơi vào cái trạng thái hôn trầm được, hôn trầm tỉ miên được. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta thấy an tịnh và chúng ta không biết bất kỳ cái cảnh nào, không biết bất kỳ đối tượng nào, hành thiền chúng ta phải ghi nhớ, phải biết cái đối tượng. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không biết bất kỳ đối tượng nào, thì chứng tỏ là tâm của chúng ta đang rơi vào trạng thái đó là pavanga, hôn trầm tị miên. Và pavanga ở đây là hữu phần, thì khi đó cái tâm pavanga này khi mà rơi trong trạng thái đó thì tâm thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái này, có thể là rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, nhưng mà không biết bất kỳ đối tượng nào, không biết bất kỳ cái đề mục nào cả. Và cái trạng thái cái tâm pavanga này thì nó êm ái như vậy, nhưng mà nó bắt cái đối tượng đó là cái cảnh quá khứ, đó là cảnh lúc cận tử, đó là cảnh có thể là nghiệp tướng này, có thể là cảnh tướng này. Đó là những cái cảnh mà nó bắt lúc mà cận tử đó, thì đối tượng là đối tượng quá khứ chứ không phải là đối tượng hiện tại. Còn hành thiền ở đây á, khi mà hành thiền thì chúng ta phải biết cái đối tượng hiện tại đó là cái đề mục thiền của mình. Yes, đó. Ban tổ chức, chúng ta còn câu hỏi nữa không? We have no question, Bante. No more question, sir. So okay. Can Sarah Lisa for the sharing of Mary said all? Okay, then repeat after me to share your merits to all beings, okay? Yes, sir. Idame punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Vahang hodu. Idame punya. Idame punya. Nibbana sa. Pacheyo hodu. Mama punya bagan. Sabha sadana. Pacemi. Te sabe. Me sama. Punya bagan. Labandu. Sadhu. Yeah. So now finish, okay? Yes, at all. Huh? Unyan. Unyan or Kweska, anything else? Then I will leave. Yeah. Yes, sir. So we invite sir to take a rest, sir, so they can leave the Zoom, sir. No? Yes. Okay. See yeah. You. Yes, sir. Thank you, sir. Sadhu. Sadhu. Yeah.